Chàng dề quyền thế, chương 4190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ vừa xuống xe bước vào, đã thấy cảnh Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao đang ôm nhau. Dạng thân mật này, cùng tiểu tình nhân, người tình nhỏ, có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa, cô thấy giờ phút này, Tạ Mộng Giao dường như đang chủ động ôm Bùi Nguyên Minh. Điều này khiến cô bất giác cau mày. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh, vừa vặn quét đến phương hướng này, nháy mắt sau đó, trái tim của anh có chút nhoi nhói. Xong đời, game over. Trịnh Tuyết Dương, lúc này, Tạ Mộng Giao đối với Bùi Nguyên Minh hứng thú đã càng lớn, lòng hiếu kỳ cũng nhiều hơn. Cô lại gần đến gần Bùi Nguyên Minh, áp miệng vào lỗ tai anh ôn nhu thỏ thẻ. Bùi thiếu, đêm nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cảm ơn Tạ tiểu thư, nhưng Bùi Nguyên Minh đêm nay không rảnh. Trịnh Tuyết Dương lãnh đạm nghe những lời này, rốt cuộc không kìm được nữa. Cô đi giày cao gót tiến đến, một tay kéo Bùi Nguyên Minh đi, sau đó khoác tay anh cười nói. Tối nay Bùi Nguyên Minh đi ăn tối với tôi. Tạ Mộng Giao nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương hơi sững sờ, sau đó thất thanh nói. Trịnh Tuyết Dương, đây là người chồng cũ bất tài của cô sao? Bùi Nguyên Minh một mặt cổ quái nhìn thoáng qua hai nhân vật cấp nữ thần có dáng vẻ tuyệt đẹp không thua gì nhau này. Trịnh Tuyết Dương và Tạ Mộng Giao này có biết nhau sao? Nhưng là chuyện bình thường, tất cả mọi người đều ở trong giới thượng lưu đỉnh cao của Kim Lăng, quen biết nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này, Trịnh Tuyết Dương cũng lười giải thích với Tạ Mộng Giao, mà trực tiếp kéo Bùi Nguyên Minh ra khỏi lối đi khách VIP, lên một chiếc Ferrari màu đỏ. Sau đó cô đạp ga và chiếc xe đột ngột lao đi. Tạ Mộng Giao chơ vơ giữa sân với dáng vẻ ngơ ngác. Còn Bùi Nguyên Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, giờ phút này một bên thắt an toàn, một bên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Người vợ cũ đã không gặp anh nhiều ngày này, hoặc cũng có thể gọi là vợ anh. Cách chương.